Lâm Khê đứng trước quỷ anh, cảm nhận được luồng khí huyết nồng nặc và âm khí dày đặc tỏa ra từ nó, sức mạnh của nó không kém gì lệ quỷ. Quỷ anh này không biết đã giết bao nhiêu người. Quỷ anh đáng sợ, nhưng kẻ đứng sau điều khiển nó còn đáng sợ hơn. Không do dự, Lâm Khê lao tới, bắt đầu cuộc chiến. Tô Tử Khôn trợn mắt, hoàn toàn không kịp thấy hành động của cô. Chết tiệt, cô ấy thật sự tay không xé lệ quỷ. Đại sư, lợi hại thật. Một luồng kim quang lóe lên, khối khí đen dần hiện ra hình dạng của một đứa trẻ. Nó có làn da đen nhẻm, không mũi không tai, nhưng lại có bốn con mắt đỏ rực và một cái miệng khổng lồ. Tô Tử Khôn run rẩy vì sợ hãi. Mẹ ơi! Kinh khủng quá, tối nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Giang Tế đứng chết lặng tại chỗ. Anh ta biết trên đời có quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy nó, làm sao không sợ được. Nhìn về phía Lâm Khê, lòng anh ta tràn đầy lo lắng, không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm. Lâm Khê túm lấy quỷ anh, dán lá bùa trừ âm khí lên trán nó. A! À, quỷ anh gào thét thảm thiết, cố gắng dãy giụa. Nó há cái miệng rộng ngoác ra, định cắn kẻ phía sau. Chết đi! Chết đi! Lâm Khê giáng một cái tát mạnh, hình dạng quỷ anh trở nên mờ nhạt hơn. Chết! Chết! Quỷ anh liên tục lặp lại mấy từ đó. Nó đã bị cơn cuồng sát chi phối, mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Giết hết mọi người, nuốt chửng tất cả. Lâm Khê lấy ra lá bùa định thân, dán lên miệng nó, rồi tung thêm vài cú đấm. Cuối cùng quỷ anh cũng yên lặng, miệng nó vẫn mấp máy, bốn con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hận thù. Lâm Khê phớt lờ, chăm chú quan sát nó. Quỷ anh khát máu như vậy, chắc chắn có một kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị cục quản lý đặc biệt phát hiện. Cô quyết định giữ lại quỷ anh, để truy tìm kẻ đứng sau. Lâm Khê thu lấy một ít âm khí, tay nhanh chóng kết ấn, trong đầu hiện lên từng hình ảnh. Kẻ chủ mưu đã tìm thấy. Hai người ở yên đây, chờ tôi quay lại. Lâm Khê đẩy cửa sổ, ôm quỷ anh nhảy xuống. Giang Tế trợn tròn mắt, vội chạy đến cửa sổ nhìn xuống, nhưng cô đã biến mất trong màn đêm. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tô Tử Khôn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Sao? Đại sư cứ thế nhảy xuống à? Đây là tầng 5 đấy. Tô Tử Khôn cố vươn cổ nhìn xuống, cô ấy không sao chứ? Không sao, nhất định sẽ không sao. Giang Tế lẩm bẩm, chúng ta chờ cô ấy quay lại. Trong một tòa nhà bỏ hoang ở Đế Kinh, Thái Văn đi qua đi lại. Thái Võ, tại sao ngươi còn muốn ra tay với Giang Tế? Chúng ta đã thất bại 3 lần rồi. 3 lần, ngươi có hiểu không? Thái Võ cười nham hiểm, chỉ là một người thường, tối nay ta nhất định sẽ thành công. Ngươi bị điên à? Thái Văn tức điên lên, mảnh vỡ thánh khí còn chưa tìm thấy, ngươi gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, nếu người của cục quản lý đặc biệt tới, chúng ta biết làm sao? Thái Võ nhìn hắn ta đầy khinh thường, khi nào ngươi trở nên nhát gan thế? Đây không phải Nam Á, mà là Đế Kinh. Đế Kinh. Thái Văn thật muốn đập vỡ cái đầu của hắn ra, xem bên trong chứa thứ gì. Một ngày không gây chuyện, hắn ta cũng không yên thân. Đáng tiếc là năng lực của hắn ta chỉ hỗ trợ, không đấu lại được tên ngốc này. Thái Văn hít sâu một hơi, đại nhân đã giao nhiệm vụ cho ta ẩn náu ở Đế Kinh, tìm kiếm mảnh vỡ của thánh khí. Ngươi đừng có gây rối nữa. Được. Thái Võ lập tức đáp lời, đợi ta giết xong Giang Tế, sẽ đi tìm mảnh vỡ ngay. Khí vận của Giang Tế đủ để chúng ta ẩn náu trong 1 tháng, trong thời gian này chắc chắn sẽ tìm được mảnh vỡ thánh khí. Hắn rất tự tin, Thái Văn, tin vào khả năng của ngươi đi, bọn vô dụng ở cục quản lý đặc biệt sẽ không tìm ra chúng ta đâu. Chưa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Hắn ta và Thái Võ nhìn nhau, cảnh giác dán mắt vào cánh cửa. Ai đang gõ cửa? Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Mở cửa, giao đồ ăn đây. Đêm đã khuya. 3 người ngồi thu mình trong bụi cỏ, trở thành mồi ngon cho muỗi. Bạch Tu Viễn cầm trên tay la bàn, chăm chú nhìn kim chỉ đang quay liên tục. Khương Viện Viện chán đến tột cùng, bắt muỗi để nuôi cổ trùng. Tên vu cổ sư này thật giỏi trốn, hại tôi đêm nào cũng phải ngồi đây cho muỗi cắn. Cô ấy nắm chặt tay, nghiến răng nói, bắt được hắn, tôi nhất định sẽ cho hắn một trận đòn nhớ đời. Bạch Tu Viễn liếc nhìn cô ấy một cái, muỗi nào dám cắn cô, chẳng phải là cô bắt chúng để nuôi cổ trùng sao? Khương Viện Viện lè lưỡi trêu chọc, liên quan gì đến anh? Tìm được người chưa? Bạch Tu Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, sắp rồi. 3 ngày trước, 2 người lại mất tích. Lần này, anh ta phát hiện một chút âm khí còn sót lại trong phòng và ngay lập tức sử dụng bí pháp thiên tinh để truy tìm. Họ lần theo dấu vết đến đây. La bàn cho thấy mục tiêu đang ở gần, nhưng một lực lượng kỳ lạ nào đó đang gây nhiễu từ trường xung quanh. Khương Viện Viện nhìn kim chỉ quay loạn xạ, thở dài, các thầy phong thủy các ngươi lúc nào cũng phải mang theo la bàn à? Thứ này quay làm ta chóng mặt, có cách nào không cần dùng la bàn không? Có,

Thái Võ mới nhận ra cục đen vừa bay tới chính là quỷ anh mà hắn đã dày công nuôi dưỡng. Hiện tại, quỷ anh co ro thành một cục, khí âm trên người đã giảm đi nhiều, mất hẳn vẻ uy nghiêm ban đầu. Thái Võ đá vào cục đen, đứng lên, "GIEC con nhóc này đi." Quỷ anh ôm đầu, lùi ra xa, khịt khịt mũi, "Ngươi muốn thì tự đi mà làm, ta không muốn bị đánh. Ngươi dám không nghe lời ta?" Thái Võ tức đến phát điên, nhanh chóng niệm chú, "Xông lên cho ta." Xích sắt rung lên dữ dội, quỷ anh ngơ ngác nhìn hắn, rồi lăn ra xa hơn. "Nếu không chạy, lát nữa lại bị đánh cho mà xem." Nắm đấm của cô gái đó đau lắm, cô ta tuyệt đối không nương tay. Thái Võ nắm chặt đầu xích, có chút hoảng loạn, quỷ anh không chịu nghe lời, giờ phải làm sao đây? Lâm Khê tiến lên, giật lấy sợi xích xấu xí đó. Thái Võ cười nham hiểm, "Ngươi tiêu đời rồi. Âm khí trên sợi xích này rất nặng, ngay cả ta là chủ nhân còn không dám chạm tay vào. Ngươi xong đời rồi, ngươi sẽ bị âm khí phản vệ mà chết." Lâm Khê khẽ bóp, sợi xích liền đứt làm đôi. "Chút âm khí này mà cũng đòi hại ta sao?" Âm khí trên sợi xích nhanh chóng tan biến, Thái Võ bị phản vệ, phun ra một ngụm máu lớn. "Phụt, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao âm khí lại không ảnh hưởng gì đến ngươi?" Thái Văn vội kéo hắn lùi lại, "Nói cái gì mà nói, con nhóc này rất quái đản, nhìn là biết không đấu lại rồi. Chạy mau." Lâm Khê túm lấy quỷ anh, đuổi theo. Thái Văn cắn ngón tay, "Cổ độc cô tô, ma gia độc, ngũ độc mau mau tới đây." Vô số con rết bò ra từ góc tường, con nào con nấy dài hơn mét, thân hình to lớn. Lâm Khê rút ra một lá bùa vàng định ra tay, nhưng những con rết đột nhiên rút vào góc tường và bắt đầu nhảy múa. Lần này, Thái Văn cũng đờ người ra. "Chuyện này là sao nữa? Dừng lại, dừng ngay cho ta." Lũ rết không nghe lệnh hắn, vẫn tiếp tục nhảy múa, động tác nhịp nhàng theo tiết tấu, nhìn khá thú vị. Thái Văn kinh hãi, "Không ổn, chúng ta bị bao vây rồi." Khương Viện Viện nhảy vào, trong tay cầm một con sâu xanh. Thái Văn trợn tròn mắt, thuật cổ miêu cương. So với thuật cổ miêu cương, thuật của hắn chẳng khác nào trẻ mẫu giáo so với sinh viên đại học. Con rết, một trong ngũ độc, hoàn toàn bị con sâu xanh áp chế. Hiện tại, tình hình vô cùng tồi tệ. Không còn cách nào khác, chỉ đành. Ánh mắt Thái Văn lạnh lùng, thứ trong tay cô là cổ vương của miêu cương sao? Khương Viện Viện ngẩng cao cằm, xem ra ngươi cũng biết nhìn đồ đấy. Cô ấy quay sang Lâm Khê, "Chị đại, con rết nhỏ giao cho tôi." Lâm Khê gật đầu, lập tức lao thẳng về phía hai người họ. Thái Võ cuối cùng cũng hoảng loạn, "Ta phải làm sao đây?" "Phải làm sao? Ngươi hỏi ta phải làm sao á?" Trên mặt Thái Văn hiện lên những đường vân đen, hắn ta bóp chặt cổ Thái Võ, "Tên ngu ngốc này, tất cả đều là do ngươi gây ra." Một luồng âm khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể, Thái Võ nhận ra ý định của hắn ta, vội hét lên, "Ngươi không thể, không thể." Bí pháp của sư phụ dạy, trong tình thế cần thiết, có thể hy sinh đồng đội để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Thái Văn cười lạnh một tiếng, "Đừng trách ta, tất cả là do nhà ngươi tự chuốc lấy." À, âm khí của Thái Võ bùng phát, thân hình trở nên to lớn, hai mắt đỏ ngầu, biến thành một thứ nửa người nửa quỷ. Hắn nghiến răng ken két, "Chết đi, tất cả phải chết." Hàng trăm sợi xích đen từ trong cơ thể hắn trồi ra, tấn công tất cả những người xung quanh, bao gồm cả Thái Văn. Khương Viện Viện sững sờ, một sợi xích lao thẳng về phía cô ấy. Lâm Khê nhanh tay bắt lấy sợi xích, một tay nhấc bổng Khương Viện Viện ném sang một bên, im lặng trốn đi. "Dạ, cảm ơn chị đại." Khương Viện Viện mắt sáng rực như sao. "Chị đại, thật ngầu quá." Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn cũng bị tấn công bởi những sợi xích. Vân Ngạn vung kiếm chém đứt các sợi xích, cứu thoát đồng đội bị bao vây. "Anh đi đến chỗ Khương Viện Viện, tôi đi hỗ trợ." Bạch Tu Viễn gật đầu, ôm la bàn chạy đi, anh ta là một phong thủy sư, không giỏi đánh đấm. Vân Ngạn đứng giữa đám xích, thanh kiếm tiền phát ra những tia sét, chém một nhát đứt liền năm sợi xích. Thứ này khó chém thật, nhưng tiểu sư tổ ngày càng mạnh, thậm chí có thể dùng tay không bẻ gãy xích. Vân Ngạn vừa chém xích, vừa quan sát con quái vật đầy âm khí kia. Anh ta chưa từng thấy ai có thể chịu được lượng âm khí lớn như vậy trong cơ thể sống. Thái Võ có lẽ còn mạnh hơn cả lệ quỷ. Vân Ngạn hét lên, "Tiểu sư tổ, cẩn thận." "Yên tâm, thứ này để tôi lo." Lâm Khê nhảy lên người Thái Võ, đè đầu hắn xuống, rồi dùng quỷ anh như búa đập mạnh xuống. Mỗi lần đập, Thái Võ lại thét lên một tiếng thảm thiết. "A, à, quỷ anh muốn khóc nhưng không dám khóc." "Hu hu hu, người đàn bà xấu xa này dùng nó làm búa. Đau chết người." "Không, là đau chết quỷ." Sắc mặt Thái Văn ngày càng nặng nề, rốt cuộc cô gái này là ai? Không sợ âm khí nhập vào cơ thể, lại còn có thể xé toạc lệ quỷ bằng tay không? Thái Văn nắm chặt tay, Thái Võ không còn cứu được nữa, hắn ta phải tìm cách trốn thoát. Vân Ngạn đoán được ý định của hắn ta, từ bỏ việc chém xích, lao thẳng về phía hắn ta. Kiếm tiền phát ra tia sét lấp lánh,

phấn khích hét lên, đại sư, cuối cùng cô đã về, con quỷ đó thế nào rồi? Lâm Khê giơ tay làm ký hiệu ok, mọi việc xong xuôi rồi. Giang Tế thở phào nhẹ nhõm, cô không sao là tốt rồi. Tô Tử Khôn đảo mắt liên tục. Giang Tế có gì đó không đúng, rất không đúng. Biểu cảm, giọng điệu, thái độ này. Từ khi nào anh ta lại quan tâm đến người khác như vậy? Chắc lại phải thức đêm viết kế hoạch xử lý khủng hoảng rồi. Giang Tế liếc nhìn Tô Tử Khôn, lập tức hiểu rằng anh ta lại đang có ý đồ gì đó. Giang Tế lạnh giọng, Tô Tử Khôn. Tô Tử Khôn thu ánh mắt lại, hai người nói chuyện đi, tôi đi đây. Không có gì để nói cả. Lâm Khê đơn giản giải thích, tóm lại, hai người đó không nhằm vào anh, họ chỉ thấy anh có vận khí mạnh nên mới bám theo. Hai người họ đã chết cả rồi, anh không cần lo lắng. Giang Tế chân thành cảm ơn đại sư. Không cần cảm ơn. Lâm Khê rút điện thoại ra, ai sẽ thanh toán? Tôi. Giang Tế vừa mở điện thoại, Tô Tử Khôn đã lao tới, đại sư, có thể để lại liên lạc không? Sau này nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ tìm cô giúp. Giang Tế có rất nhiều tiền, cô không cần lo về giá cả đâu. Lâm Khê từ chối, người bình thường khó gặp ma lắm, các anh hãy tin vào vận may của mình, không đến nỗi xui xẻo mà gặp lại ma đâu. Cô bổ sung thêm, nếu thực sự gặp ma, hãy tìm tôi ở phố đồ cổ. Giang Tế là anh trai danh nghĩa của cô. Mỗi lần nhìn thấy Giang Tế, cô lại nhớ đến lời của cha. Giờ đây, cô đã kết hôn, có gia đình riêng với Phó Kinh Nghiêu, ông bà nội và năm tiểu tinh linh. Lâm Khê tạm thời không muốn dính dáng đến người nhà họ Giang. Trước đây cô chưa từng gặp Giang Tế, không biết anh ta có thái độ gì với việc mất đi em gái. Năm đó, cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cô, chắc người nhà họ Giang cũng vậy thôi. Lâm Khê nói, quỷ anh là quỷ dữ, 200 ngàn. Được, Giang Tế chuyển tiền, số tiền này quá rẻ. Tô Tử Khôn cũng thấy rẻ, liền rút từ trong áo ra một bức ảnh. Đại sư, ảnh có chữ ký bản giới hạn của Giang Tế. Lâm Khê từ chối ngay lập tức, không cần. Cô không phải là fan của Giang Tế, lấy ảnh có chữ ký để làm gì chứ? Tô Tử Khôn tiến lại gần, hạ giọng nói, đại sư, để tôi lén nói cho cô biết, fan của Giang Tế có rất nhiều phú bà, tấm ảnh có chữ ký này khởi điểm là 100 ngàn, không có giá trần đâu. Lâm Khê đột nhiên mở to mắt. Tô Tử Khôn cười hì hì, đại sư, giữ lấy đi, không lấy thì phí lắm. Lâm Khê nhận lấy tấm ảnh. Ánh nắng chiếu lên nửa gương mặt của Giang Tế, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo. Anh ta khẽ cong khóe môi, nhìn về phía trước, trong mắt dường như chứa đựng cả ngàn sao. Gương mặt này tuyệt quá, không lạ gì mà nhiều phú bà mê mẩn anh ta như vậy. Có điều, chữ ký trên ảnh lại rất đáng yêu, cuối cùng còn vẽ thêm một trái tim nhỏ, có chút không hợp với phong cách của Giang Tế. Cô cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nét chữ này ở đâu đó. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, tạm biệt, tôi về đây. Đại sư, chờ đã. Giang Tế suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi điều đó. Tôi muốn nhờ cô xem một quẻ. Giang Tế do dự rất lâu, cuối cùng anh ta cũng thốt ra câu nói đó. Năm ấy, anh ta đến chùa Thanh Tâm để thắp đèn cầu bình an, tiện thể quyên góp 50 triệu cho chùa. Trụ trì chùa Thanh Tâm, đại sư Tuệ Minh, cười tươi không khép miệng, A-di-đà Phật. Thí chủ, lão nạp thay mặt chùa Thanh Tâm cảm ơn tấm lòng của anh. Nhất định anh sẽ tọa nguyện. Giang Tế trầm ngâm, trụ trì, tôi muốn hỏi. Đại sư Tuệ Minh mỉm cười bí ẩn, mọi thứ đã được định sẵn, thí chủ không cần lo lắng. Chuỗi Phật châu này là do trụ trì đời trước để lại, đã hấp thụ 77-49 ngày hương khói trước tượng Phật. Thế gian chỉ có một chuỗi duy nhất, lão nạp không tiếc mà tặng cho anh. Phật châu trong suốt, tròn trịa, trên đó khắc một câu kinh văn phức tạp. Giang Tế nhận lấy, trụ trì, có thể nói rõ hơn không? Đại sư Tuệ Minh lắc đầu, hãy nhớ giữ chuỗi Phật châu này bên mình. Sau này anh sẽ gặp một đại nạn, vượt qua được, anh sẽ có câu trả lời mà mình mong muốn. Giải được nút thắt phải là người buộc nút. Nói xong câu đó, đại sư Tuệ Minh rời đi. Giang Tế vẫn luôn không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Đại nạn đó có phải ám chỉ việc gặp phải lệ quỷ? Vậy còn câu trả lời thì sao? Giờ đây, anh ta dường như đã hiểu. Đại sư Lâm có khả năng thu phục lệ quỷ, chắc chắn có thể tính ra điều anh ta đang mong muốn. Có lẽ đó là điều mà đại sư Tuệ Minh ám chỉ. Giang Tế lặp lại, đại sư Lâm, tôi muốn nhờ cô tính một quẻ. Lâm Khê ngáp một cái, muốn tính gì? Học hành, sự nghiệp hay hôn nhân đều được. Giang Tế cúi đầu, đầu ngón tay khẽ run, tôi muốn tính. Về em gái tôi. Đúng vậy, tôi muốn biết em gái tôi còn sống không. Lâm Khê nghe câu này, sững người tại chỗ. Cô trước giờ chưa từng gặp Giang Tế, vậy mà anh ta lại lo lắng liệu cô có còn sống không. Còn sống, Lâm Khê trả lời như không có chuyện gì, dĩ nhiên là còn sống, cô ấy sống rất tốt, anh không cần lo. Giang Tế bỗng mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Anh ta tiến lên một bước, vô cùng kích động, đại sư, em gái tôi còn sống, thật sự còn sống sao? Ừ, Lâm Khê đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên, quẻ này tôi tặng anh, không lấy tiền. Tạm biệt, cô đẩy cửa kính, nhảy ra khỏi cửa sổ. Chương 73. Tô Tử Khôn không nhịn được phải lên tiếng, đại sư đúng là có sở thích đặc biệt, có cửa không đi, lại thích nhảy cửa sổ. Anh ta quay lại nhìn, thấy Giang Tế vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bậu cửa sổ. Này, này, người ta đi rồi, cậu nhìn gì nữa? Tô Tử Khôn vẫy tay trước mặt Giang Tế. Giang Tế, tôi thấy từ lúc cậu gặp đại sư Lâm, cậu cứ là lạ thế nào ấy, cứ đờ người ra. Chẳng lẽ, trong tích tắc, Tô Tử Khôn tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tiểu thuyết đầy máu chó. Giang Tế, đại sư Lâm không phải là nàng thơ mà cậu đã lạc mất từ lâu đấy chứ. Trời ơi, đúng là máu chó thật. Cậu đuổi theo đi, nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo đi. Giang Tế xoa trán, không có nàng thơ gì cả. Tôi không tin. Tô Tử Khôn bĩu môi, cậu mau kể tôi nghe, giữa cậu và nàng thơ có ân oán gì, tôi có thể giúp cậu nghĩ ra mấy kế quỷ quái. Giang Tế thật sự không chịu nổi nữa, anh ta túm lấy cổ áo Tô Tử Khôn, mở cửa và ném anh ta ra ngoài. Cút đi, chết tiệt. Tô Tử Khôn suýt bị kẹp mũi vào cửa, anh ta tức giận hét lên, Giang Tế, chúng ta có còn là anh em không? Dùng xong rồi vứt, đúng là không có lương tâm. Giang Tế ngồi trên sofa, thất thần. Vừa nãy quá kích động, anh ta chỉ kịp hỏi em gái mình có còn sống hay không. Anh ta vẫn chưa kịp hỏi em mình đang ở đâu thì đại sư Lâm đã rời đi. Thôi, để lần sau có cơ hội rồi hỏi tiếp vậy. Nước nhà họ Giang quá sâu, biết em gái còn sống là tốt rồi. Trời tờ mờ sáng, Lâm Khê tỉnh giấc. Đêm qua cô ngủ không yên, mơ thấy cha mẹ không cần cô nữa và câu nói còn sống của Giang Tế. Sau đó dường như có ai đó nói gì với cô và cô không còn gặp ác mộng nữa. Lâm Khê vươn vai, bước xuống giường đi rửa mặt. Dưới lầu, Vũ Ngô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hôm nay hiếm khi bà không rời đi sớm. Thấy Lâm Khê xuống, bà vui vẻ vẫy tay, mợ chủ, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Lâm Khê ngửi thấy mùi thơm của táo đỏ, Vũ Ngô, bà nấu món gì mà thơm vậy? Vũ Ngô nhe tám chiếc răng, cười hi hi, cậu chủ nói mợ tối qua không ngủ ngon, đặc biệt dặn lão nô hầm táo đỏ, câu kỷ và yến xào để bồi bổ sức khỏe cho mợ. Lão nô sáng sớm đã đến để hầm rồi. Lâm Khê. Nghe thấy hai chữ lão nô, cô hiểu Vũ Ngô lại bắt đầu tưởng tượng quá đà, mấy tiểu thuyết chủ tịch bá đạo thật là hại người. Lâm Khê lười giải thích, cảm ơn bà, Vũ Ngô. Vũ Ngô cười càng vui, không cần cảm ơn, đây là việc lão nô phải làm mà. Vũ Ngô, đừng tự xưng là lão nô nữa, nghe kỳ quặc lắm. Lâm Khê thở dài, hay bà ăn cùng đi. Không, không cần đâu. Vũ Ngô lùi lại, mợ chủ, mợ và cậu chủ cứ từ từ ăn, tôi đi trước đây. Bà chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã không thấy đâu. Lâm Khê lắc đầu, Vũ Ngô có suy nghĩ của riêng mình, miễn là bà vui. Trên bàn ăn bày biện 10 món, đĩa trái cây và sữa chua, bánh mì chuối, bánh khoai tây trứng, sandwich thịt nguội phô mai, cháo kê, bánh bao súp, quẩy chiên, mì xào tôm, yến xào hầm táo đỏ và câu kỳ, cùng hai ly sữa. Phải thừa nhận, tay nghề của Vũ Ngô rất tuyệt. Phó Kinh Yêu đẩy chén yến xào về phía cô, tấm lòng của Vũ Ngô, em ăn đi. Lâm Khê ngẩng lên nhìn anh, Vũ Ngô đã nói với tôi rồi, sao anh biết tôi tối qua không ngủ ngon? Anh đoán, Phó Kinh Yêu vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tim lại đập lỡ một nhịp. Rạng sáng lúc 5 giờ, Lâm Khê mới về, cô không ăn khuya, ngã xuống giường là ngủ ngay. Cửa phòng không đóng, khi đi ngang qua, anh thấy cô trở mình mấy lần, dường như đang gặp ác mộng. Phó Kinh Yêu vào phòng, sờ trán cô, đứng bên cạnh trông chừng nửa tiếng, thấy cô không sao, mới nhẹ nhàng rời đi. Cô trông có vẻ không vui, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Phó Kinh Yêu tạm gác lại câu hỏi này, đưa muỗng cho cô, ăn đi. Lâm Khê ôm bát cơm, cúi đầu ăn. Sau khi ăn sáng xong, cô nghi ngờ nhìn người đàn ông đối diện, anh không đi làm à? Anh sẽ đi sau, dạo này không bận lắm. Ồ, Phó Kinh Yêu chậm rãi mở miệng, hôm nay em có đi bày quầy hàng không? Không, hôm nay nghỉ một ngày. Lâm Khê đặt đũa xuống, ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn. Phó Kinh Yêu bất chợt đề nghị, hay là em đến công ty anh xem thử? Được thôi. Lâm Khê chống cằm, nói, tiện thể xem phong thủy giúp anh. Phó Kinh Yêu khẽ nhếch mép cười, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Khê bước theo anh, liếc nhìn bộ đồ mình đang mặc, cô vội vàng gọi, đợi chút, để em thay đồ đã. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, không cần, thế này là được rồi. Ha ha, Lâm Khê cười gượng. Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo thun rộng, in hình con cừu lười dễ thương, quần thì là quần đen thể thao, đi đôi dép hồng. Bộ này, thật khó mà đánh giá. Ra ngoài thì phải chú ý hình ảnh một chút. Không được, tôi phải thay. Được, anh đợi em. Lâm Khê vội vàng chạy lên lầu, mở tủ quần áo ra chọn đồ. Trắng, hồng, xanh dương, xanh lá, tím, đen, vàng, cam. Phó Kinh Yêu từ khi nào lại nhét thêm nhiều đồ vào tủ quần áo của cô như vậy? Lâm Khê tùy ý chọn một chiếc váy màu kem. Chiếc váy này đủ dài, tà váy chạm đến mắt cá chân, có lớp lót bên trong, nếu phải đánh nhau cũng không sợ bị lộ, hoàn hảo. Không đúng, chỉ đến công ty thôi mà, đánh nhau cái gì chứ? Lâm Khê thay đồ xong rồi chạy xuống lầu, sao hả? Không làm anh mất mặt chứ? Tóc dài của cô được buộc hờ, chiếc váy trắng tôn lên dáng người thanh tú, đôi mắt trong sáng lúc này tràn đầy hứng khởi. Nụ cười trong mắt Phó Kinh Yêu càng đậm, em mặc gì cũng đẹp, không ai dám cười em đâu. Tòa nhà Phó Thị, ba người đứng trước cửa phòng tổng tài, thì thầm nhỏ to. Trần Chiêu băn khoăn, hôm nay Phó Tổng lại đến muộn, dạo gần đây anh ấy rất kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, càng thêm thắc mắc. Phó Tổng nói sẽ dẫn một người đến công ty tham quan, người quan trọng nào mà khiến anh ấy phải đích thân đi đón chứ? Kỳ Văn Dã kinh ngạc, anh không biết à? Hoàng Văn Sương cũng sửng sốt, anh thực sự không biết. Trần Chiêu ngơ ngác, tôi nên biết sao? Hoàng Văn Sương và Kỳ Văn Dã liếc nhau một cái. Anh biết à? Anh cũng biết à? Ồ, vậy là chỉ có anh ta không biết. Hai người xác nhận qua ánh mắt, rồi cười thầm với nhau. Trần Chiêu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trong lòng bực bội, hai người rốt cuộc biết gì thì nói đi, đừng có úp mở. Kỳ Văn Dã cúi đầu im lặng. Hoàng Văn Sương nở nụ cười bí ẩn, trợ lý Trần, lát nữa Phó Tổng dẫn người vào, anh là người đầu tiên ra đón, sẽ có bất ngờ đấy. Thật sao? Trần Chiêu cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường, trong đầu lóe lên ý nghĩ nhưng không nắm bắt được. Thôi kệ, xuống dưới đã. Phó Tổng xưa nay luôn điềm tĩnh, sẽ không làm gì kinh thiên động địa đâu. Bình tĩnh, thả lỏng. Hai người này cứ làm quá, thật là phiền. Chiếc Maybach quen thuộc đậu dưới sảnh, Trần Chiêu vội vàng xuống dưới, Hoàng Văn Sương và Kỳ Văn Dã thong thả theo sau. Hoàng Văn Sương nháy mắt, Phó Tổng dẫn phu nhân tới à? Kỳ Văn Dã gật đầu mạnh, chắc chắn rồi, Phó Tổng chỉ nói chuyện dịu dàng như vậy khi ở trước mặt phu nhân. Tin nhắn của Phó Tổng gửi trong nhóm chat công ty. Xin mượn chút thời gian của mọi người, hôm nay tôi sẽ đưa một người rất quan trọng đến công ty, các bạn gặp cô ấy cũng như gặp tôi. Ngoài phu nhân ra, còn ai vào đây? Chương 74. Hừm, Trần Chiêu độc thân bao năm, chắc chắn không nghĩ ra Phó Tổng đã lén lút kết hôn. Lát nữa, chắc anh ta sẽ sốc lắm. Ai bảo trước đây Trần Chiêu cứ hay chơi khăm họ chứ? Kỳ Văn Dã chỉnh lại biểu cảm, giữ gương mặt lạnh lùng bước xuống dưới. Dưới tòa nhà Phó Thị. Lâm Khê ngước nhìn tòa cao ốc tráng lệ, cảm thán, công ty của anh thật lớn. Phó Kinh Yêu đứng trước cô, từ tốn đưa tay ra, đi thôi, bà Phó. Lâm Khê khẽ ngẩn người, cách xưng hô này, không có vấn đề gì. Bàn tay người đàn ông thật đẹp, trắng trẻo thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng. Lâm Khê đặt tay mình vào tay anh, một luồng khí tím dâng lên trong cơ thể, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Phó Kinh Yêu khẽ nhếch môi cười, nắm tay cô tự nhiên, rồi dẫn cô bước tới. Trần Chiêu vừa kịp chạy xuống, chứng kiến cảnh này, anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Phó Tổng, trời ơi, không thể tin nổi, anh ta vừa thấy gì thế này? Phó Tổng lại nắm tay một người phụ nữ. À, chắc chắn là do cách mình xuống lầu sai rồi. Phó Kinh Yêu liếc anh ta một cái, Trần Chiêu, trợ lý của anh. Ồ, Lâm Khê vẫy tay chào, chào anh, trợ lý Trần. Phó Kinh Yêu nhấn mạnh từng từ, Trần Chiêu, đây là vợ tôi, Lâm Khê. Gì cơ? Trần Chiêu há hốc miệng, tự vả vào mặt mình. Hôm nay mình chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là ảo giác rồi. Theo anh ta biết, Phó Tổng thậm chí còn không có bạn gái, lấy đâu ra vợ chứ? Hoàng Văn Sương và Kỳ Văn Dã đứng phía sau cố gắng nín cười, mặt đỏ bừng. Trợ lý Trần, anh cũng có ngày hôm nay. Hoàng Văn Sương bước tới, cung kính nói, chào buổi sáng, phu nhân. Chúng ta đã gặp nhau trước đây. Lâm Khê nhớ ra anh ta, chào anh, luật sư Hoàng. Kỳ Văn Dã cũng tiến lên một bước, chào phu nhân, chúng ta cũng đã gặp nhau. Chào anh, trợ lý Kỳ. Lâm Khê mỉm cười chào hỏi, cô có ấn tượng sâu sắc về người đàn ông có hình xăm này. Trần Chiêu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, lập tức hiểu ra. Hay lắm, hai người này thông đồng lừa anh ta, cứ chờ đấy. Trần Chiêu cố nén sự kinh ngạc, vội vàng tiến tới chữa cháy. Phu nhân, xin lỗi, lần đầu gặp mặt, tôi thất lễ rồi. Không sao, không sao. Lâm Khê nhìn anh ta kỹ hơn. Gương mặt của trợ lý Trần phủ một lớp khí đen mờ nhạt, gần đây rất xui xẻo. Cô nhắc nhở, trợ lý Trần, ấn đường của anh tối đen, e rằng có tai họa máu me. Trần Chiêu, tôi là ai, tôi đang ở đâu? Anh ta vừa nghe thấy gì? Ấn đường tối đen, tai họa máu me, những câu nói kinh điển của kẻ lừa đảo. Hôm nay chắc chắn là anh ta chưa tỉnh ngủ. Trần Chiêu lén liếc nhìn sắc mặt của Phó Kinh Nghiêu. Ôi trời, Phó Tổng không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh ấy yêu phu nhân đến mức này sao? Trần Chiêu lúng túng không biết phải nói gì, phu nhân, tôi sẽ làm theo lời phu nhân, tránh tai họa máu me. Lâm Khê lấy ra một lá bùa bình an, anh có muốn không? Trần Chiêu do dự một chút, anh ta chưa bao giờ tin vào những thứ này. Nhưng, đây là tấm lòng của phu nhân, anh ta không thể làm mất mặt phu nhân trước mặt Phó Tổng. Trần Chiêu nở một nụ cười gượng gạo, muốn chứ, cảm ơn phu nhân. Lâm Khê đưa lá bùa cho anh ta, thành thạo rút điện thoại ra và đặt trước mặt anh, 1.000 một lá, cảm ơn. Trần Chiêu, ha ha, anh ta cười ngượng ngùng, dưới ánh mắt của Phó Kinh Nghiêu, chuyển khoản 1.000 đồng. Phu nhân, xong rồi. Lâm Khê cất điện thoại, trợ lý Trần, nếu gặp ma thì nhớ tìm tôi, nể mặt Phó Kinh Nghiêu, tôi sẽ giảm cho anh 9,9%. Trần Chiêu méo mặt, từ bỏ việc giữ gìn biểu cảm, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại. Anh ta gần như nghiến răng nói, phu nhân, tôi hiểu rồi. Lâm Khê khẽ đáp. Phó Kinh Nghiêu nắm tay cô bước vào trong, đi thôi, anh sẽ dẫn em đi thăm công ty. Sau khi hai người rời đi, Trần Chiêu yếu ớt dựa vào tường, hoang mang về cuộc đời. Phó Tổng rốt cuộc đã tìm người thế nào vậy? Hoàng Văn Sương vỗ vai anh ta, một cô gái yêu thích văn hóa truyền thống. Hít đường, chỉ hành động tận hưởng khoảnh khắc cặp đôi mình yêu thích thể hiện tình cảm, ân ái. Trần Chiêu im lặng không nói nên lời. Phu nhân quả thật rất đẹp, cũng rất trẻ trung, nhưng yêu thích văn hóa truyền thống là sao? Tín ngưỡng phong kiến cũng tính là văn hóa truyền thống sao? Luật sư Hoàng, anh có nhiều chuyện để kể đấy. Hoàng Văn Sương cười một cách sâu sắc, sau này anh sẽ hiểu. Ha ha. Trần Chiêu nghỉ ngơi một chút, hai người các anh đã biết trước phu nhân sẽ đến mà còn không nói với tôi. Hoàng Văn Sương nhún vai, nói rồi thì anh cũng không tin, ai bảo anh là chó độc thân. Trần Chiêu bị đánh mạnh một cú. Hoàng Văn Sương đã kết hôn từ lâu, có hai cậu con trai sinh đôi. Kỳ Văn Dã thì không tính, anh chàng này đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, chỉ biết rèn luyện võ lực. Giờ thì Phó Tổng cũng đã kết hôn, toàn bộ phòng tổng giám đốc, chỉ có mỗi anh ta là chó độc thân. Đau, đau quá. Trần Chiêu tuyệt vọng ngồi xuống đất. Đinh đông, điện thoại kêu liên hồi, anh ta lấy ra xem. Nhóm chat lớn của công ty, bùng nổ. Nhóm chat nhỏ, cũng bùng nổ. Trong nhóm chat công ty, không khí còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết. Màn hình ngập tràn những lời chúc mừng chủ tịch kết hôn hạnh phúc, chúc chủ tịch và phu nhân trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Trong nhóm chat nhỏ của công ty, tất cả mọi người đều điên cuồng. Trời ơi, tôi vừa thấy chủ tịch và phu nhân nắm tay nhau. Ôi trời, chủ tịch lại nắm tay thật sao? À, Phó Kinh Nghiêu thật dịu dàng, phu nhân thì quá xinh đẹp, tôi gục rồi, gục rồi. Cảm thấy cơ thể ấm áp, đến vết hoại tử cũng nhạt đi. Tôi đã phát cuồng, tạm thời đừng liên lạc. Phát cuồng cộng một, phát cuồng cộng. Đừng hít đường nữa, mau quay lại làm việc đi, không lát nữa chủ tịch giận đấy. Sẽ không đâu, chủ tịch tuyệt đối sẽ không nổi giận trước mặt phu nhân. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, bỏ lỡ hôm nay là không còn cơ hội nữa đâu. Chính xác, tôi cược một gói mì cay, tôi cược 10 gói. Xem thường ai đấy, tôi cược 50 gói. Trần Chiêu xem xong tin nhắn, liền tham gia, tôi cược 100 gói. Ồ, trợ lý đặc biệt Trần đến rồi, mau kể xem chủ tịch và phu nhân quen nhau thế nào. Bí mật, trợ lý Trần đáp lại hai chữ, cười khổ một tiếng. Là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, vậy mà anh lại là người biết chuyện sau cùng, thật đau lòng. Trần Chiêu đặt điện thoại xuống, đứng dậy lên lầu. Lúc này, trong văn phòng chủ tịch, Lâm Khê ngồi trên ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta đi một vòng khắp nơi như vậy, có làm ảnh hưởng đến công ty không? Người đàn ông này nắm tay cô, dẫn cô đi qua từng bộ phận, gặp ai cũng giới thiệu, đây là vợ tôi. Lâm Khê không nhớ nổi anh đã nói từ vợ tôi bao nhiêu lần. Theo tính cách trước đây của Phó Kinh Nghiêu, anh không bao giờ làm điều này. Anh đã thay đổi từ khi nào vậy? Chẳng lẽ Vú Ngô đã bí mật truyền thụ bí quyết? Phó Kinh Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ một tiếng, công ty không dễ vỡ như vậy. Lâm Khê chống cằm, trong phim truyền hình, chỉ cần CEO xảy ra chút chuyện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu của công ty. Đó là vì chủ tịch của họ vô dụng. Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bà Phó, em phải tin vào khả năng của anh. Hai người nhìn nhau, mặt Lâm Khê hơi đỏ lên. Cách anh gọi bà Phó ngày càng tự nhiên. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, tiếp theo chúng ta làm gì? Ăn cơm. Phó Kinh Nghiêu đặt tài liệu xuống, lại nắm tay cô. Lâm Khê hơi ngơ ngác, đi đâu ăn? Nhà ăn. Anh quay đầu nhìn cô, món ăn ở nhà ăn của Phó Thị cũng không tệ. Ồ ồ. Lâm Khê không biết nói gì, đành theo anh ra ngoài. Chương 75. Vừa mở cửa, ba người đã đứng sẵn bên ngoài.

Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, có chuyện này thật sao? Quý Hành đối diện với ánh mắt băng giá, hoảng sợ nhảy dựng lên, không, tuyệt đối không có. Cậu ta lập tức bịt miệng Tiền Phú Quý, ông đừng nói lung tung, chuyện này có thể chết người đó. Trong khoảnh khắc đó, Quý Hành đã nghĩ đến chuyện phải sang châu Phi đào mỏ hoặc sang Siberia đào khoai tây. Chọc giận anh mình, thật sự sẽ bị đày sang châu Phi. Nghe nói, mấy hôm trước Hạ Đình vừa từ châu Phi bỏ về, sau đó lại nhập viện. Lâm Khê cười khúc khích, Phó Kinh Nghiêu, đừng dọa cậu ta nữa, chúng ta đi thôi. Được, Phó Kinh Nghiêu dịu mặt, giọng nói cũng trở nên ấm áp hơn. Anh bước đi vài bước, rồi quay đầu cảnh cáo, Quý Hành, học kỳ trước em đã rớt 3 môn, phải chú tâm học hành. Quý Hành đứng nghiêm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm, em đã qua kỳ thi lại rồi, từ nay sẽ không để rớt môn nữa. Nhớ những gì em nói đấy. Phó Kinh Nghiêu nắm tay Lâm Khê rời đi, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Sau khi họ đi, Quý Hành nằm vật xuống ghế sofa, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Xong rồi, từ nay tôi không thể rớt môn nữa. Tiền Phú Quý vỗ vai cậu ta, cậu bạn, giữ gìn sức khỏe. Tất cả là tại ông. Quý Hành túm lấy tóc ông ta, đồ mập, ông đợi đấy cho tôi. Tôi phải về học ngay bây giờ. Tiền Phú Quý hớn hở nói, tạm biệt nhé. Quý Hành lấy điện thoại ra, định đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Nhưng nghĩ lại, không thể chỉ mình cậu ta bị sốc, mọi người khác cũng phải bị Phó Kinh Nghiêu dọa choáng váng. Cuối tháng này, ông nội sẽ mừng thọ 70 tuổi. Phó Kinh Nghiêu chắc chắn sẽ đưa Lâm Khê đến, lúc đó, he he, sẽ khiến cả đám phải kinh ngạc. Quý Hành cất điện thoại, rất mong chờ buổi tiệc sinh nhật cuối tháng. Nhà họ Mã, Hoàng Hồng Mai dẫn theo một nhóm thân nhân đến. Họ Mã kia, ra đây cho tôi. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Mã Thiên Tứ khó chịu quát lên, các người muốn gì? Ta liên tâm ngoại tình trước, nhà họ Mã tôi chưa đi tìm cô ta tính sổ, các người dám đến đây gây chuyện. Tôi khinh. Hoàng Hồng Mai chống hông hét lớn, con gái tôi không ngoại tình, người ngoại tình là ai khác, các người có gan ăn vụng thì có gan mở cửa ra. Chương 77. Mã Thiên Tứ phát bực, ba, mẹ, ý nhà họ Tạ là gì? Họ nghi con ngoại tình à? Mã Tường trợn trắng mắt, con ngốc quá. Dương Dương là con của Tạ Liên Tâm, con ngoại tình cái gì? Mã Thiên Tứ gãi đầu, nhà họ Tạ khí thế hùng hổ, rốt cuộc họ muốn gì? Hầu Thúy Phương có chút lo lắng, người nhà họ Tạ không nói lý lẽ, mau đuổi họ đi, tôi nghe đã thấy phiền. Mã Thiên Tứ gật đầu, mẹ, con đi ngay đây. Mã Tường đứng dậy, Thiên Tứ, để ba đi cùng con. Tạ Liên Tâm ngoại tình, người nhà họ Tạ không biết xấu hổ, nhà họ Mã chúng ta còn cần giữ mặt mũi. Hai người vừa bước đến cửa thì cánh cửa bất ngờ đổ xuống, đập thẳng vào đầu Mã Thiên Tứ. Ai ra? Mã Thiên Tứ kêu lên đau đớn, sờ lên đầu thì thấy máu dính đầy tay. Mã Tường lo lắng hỏi, Thiên Tứ, con có sao không? Hiện tại vẫn ổn. Mã Thiên Tứ nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng nói, Tạ Liên Tâm, cô thật là giỏi. Mã Tường châm biếm, Tạ Liên Tâm, cuối cùng cô cũng lộ bộ mặt thật, không cần giả vờ làm người tốt nữa. Tạ Liên Tâm nắm chặt tay, tức giận đến run rẩy. Những năm tháng thanh xuân của cô ấy đều uổng phí. Không, người nhà họ Mã còn không bằng một con chó. Nuôi chó còn biết vẫy đuôi, còn người nhà họ Mã thì thật đáng ghê tởm. Hoàng Hồng Mai an ủi cô ấy, không sao đâu, để mẹ lo. Mẹ, để con tự giải quyết. Tạ Liên Tâm bước lên một bước, không thể để mẹ mình luôn phải đối mặt trước tiên. Cô ấy đã trưởng thành, cũng là một người mẹ, từ nay về sau sẽ là người bảo vệ mẹ. Cô ấy tiến thẳng vào trong, túm lấy cổ áo Mã Thiên Tứ, tát anh ta một cái. Cái tát này là cho chính tôi. Mã Thiên Tứ trợn tròn mắt, Tạ Liên Tâm, cô nổi loạn rồi. Tạ Liên Tâm vốn là người hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, chưa bao giờ nói lời nặng nề. Cô ấy tức giận cũng chỉ lặng lẽ khóc trong góc, chưa bao giờ động tay hay chửi rủa ai. Sao cô ấy lại trở nên như thế này? Mã Thiên Tứ bị cái tát làm cho choáng váng. Cô ấy mặt không biểu cảm, tát anh ta thêm một cái nữa. Cái tát này là thay cho Dương Dương, anh không xứng làm cha. Mã Thiên Tứ giận tím mặt, đẩy cô ấy ra, Tạ Liên Tâm, cô thật điên rồi. Đúng vậy, tất cả các người đã ép tôi phát điên. Lúc này, Tạ Liên Tâm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thay vì tự dằn vặt mình, thà phát điên làm người khác mệt mỏi còn hơn. Mình sảng khoái là được, sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến cô ấy. Tạ Liên Tâm đã sống quá áp lực, bây giờ cô ấy đã tìm được con đường sáng. Thỉnh thoảng phát điên cũng tốt cho sức khỏe. Cô ấy lại tát Mã Thiên Tứ thêm một cái. Cái tát này, chẳng cần lý do gì cả, tôi muốn đánh thì đánh. Hai bên mặt Mã Thiên Tứ đều sưng lên, anh ta lạnh lùng nhìn cô ấy. À, Liên, Tâm, Hoàng Hồng Mai dẫn theo cả chục người bao vây anh ta, muốn đánh nhau à? Chúng tôi sẵn sàng, hơn chục người cầm chổi, ánh mắt như muốn bốc lửa. Mã Thiên Tứ chợt chùn bước, xã hội pháp trị, các người đừng có làm bậy, không thì tôi báo cảnh sát đấy. Mã Tường yếu ớt nói, đúng vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát thật. Báo cảnh sát cũng tốt. Hoàng Hồng Mai hét lên, để cảnh sát đến mà xem chuyện xấu nhà các người. Bà ấy nở nụ cười bí ẩn, nhà các người thật thú vị, mẹ chồng ngoại tình, lại còn đổ tội lên đầu con dâu. Mã Tường giật mình, bà nói gì? Hoàng Hồng Mai hét lớn, vợ ông ngoại tình đấy, trên đầu ông là cả chục cái sừng đấy. Mã Thiên Tứ không phải con ruột của ông. Mã Tường trợn trừng mắt, bà nói dối. Hầu Thúy Phương nghe thấy tiếng ồn, vội chạy ra, đừng tin lời người nhà họ Tạ, mau đuổi họ đi. Hoàng Hồng Mai cười nhạt, lấy ra hai bản giám định ADN và ném thẳng vào mặt bà ta. Hừ, mở to mắt chó của các người ra mà nhìn cho rõ. Mã Tường liếc qua một cái, đầu như muốn nổ tung. Trên đó viết, theo kết quả xét nghiệm DNA, không ủng hộ giả thuyết Mã Tường là cha sinh học của Mã Thiên Tứ. Nói cách khác, Mã Thiên Tứ không phải con trai của ông ta. Mã Tường không thể tin vào mắt mình, điều này không thể nào. Thiên Tứ là con trai của tôi, nó là con trai của tôi. Nếu Thiên Tứ không phải con trai của ông ta, thì hương hỏa của nhà họ Mã sẽ đứt đoạn ngay trong đời ông ta. Trăm năm sau, ông ta lấy mặt mũi đâu mà gặp tổ tiên nhà họ Mã. Mã Tường nghiến răng, từng chữ một, nói, Thiên Tứ nhất định là con trai của tôi. Hoàng Hồng Mai cười khẩy, Thiên Tứ, cái tên hay thật, tiếc là nó không xứng với cái tên này. Không, không, Mã Tường nhìn sang vợ, bà nói với tôi đi, chuyện này không phải thật đúng không? Hầu Thúy Phương trốn tránh ánh mắt, Thiên Tứ là con trai của ông đừng tin vào lời ma quỷ của nhà họ Tạ. Hoàng Hồng Mai cười nhẹ, giấy xét nghiệm ADN ghi rõ ràng, tôi đã cẩn thận làm ở bệnh viện hạng 3, tuyệt đối không có sai sót. Nếu các người còn nghi ngờ, thì chúng ta có thể làm lại lần nữa. Tạ Liên Tâm mỉa mai, làm lại một lần nữa cũng tốt cho cả hai bên. Nếu như có sai sót, thì ông đã nuôi con của người khác mấy chục năm trời rồi. Sắc mặt Mã Tường tối sầm, làm. Chúng ta đi làm ngay bây giờ. Liên quan đến dòng máu của nhà họ Mã, tuyệt đối không thể lơ là. Ông ta kéo người bên cạnh, đi, Thiên Tứ đi cùng chúng ta. Không, không. Hầu Thúy Phương run rẩy, tôi không đi, không đi. Với bộ dạng sợ hãi của bà ta, những người có mặt tại đó liền hiểu ra. Mã Thiên Tứ bật thốt lên, mẹ, mẹ sao có thể làm chuyện như vậy? Hầu Thúy Phương cúi đầu, không dám nói lời nào. Mã Tường không thể tin nổi nhìn bà ta, Hầu Thúy Phương, bà lại dám cắm sừng tôi. Một tháng trước, hàng xóm đùa cợt. Lão Mã à, Thiên Tứ nhà ông chẳng giống ông gì cả, mà Dương Dương cũng chẳng giống ông. Lúc đó Mã Tường không để ý, nhưng về nhà lại trằn trọc không ngủ được. Ông ta tỉ mỉ quan sát, quả thực Dương Dương không giống ông ta chút nào. Nhà họ Mã từ xưa đến nay đều có mắt một mí, mặt dài, mũi tẹt, trong khi Dương Dương lại có mắt hai mí, mặt trái xoan, mũi cao. Mã Tường nói với vợ, Dương Dương đẹp quá, chẳng giống người nhà họ Mã chút nào, Thiên Tứ cũng vậy. Hầu Thúy Phương cười gượng hai tiếng, ha ha, ông suy nghĩ nhiều quá rồi, Tạ Liên Tâm là người rất thật thà, không thể nào ngoại tình. Mã Tường không yên tâm, vì điều này liên quan đến hương hỏa nhà họ Mã. Hầu Thúy Phương đảo mắt, nếu ông thực sự lo lắng, thì lấy tóc của Dương Dương đi làm xét nghiệm ADN. Mã Tường lén nhổ vài sợi tóc của Dương Dương, mang đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Ông ta luôn nghi ngờ Tạ Liên Tâm ngoại tình, chứ chưa từng nghĩ Hầu Thúy Phương lại lén ông ta làm chuyện xấu. Hương hỏa nhà họ Mã. Hoàn. Toàn. Đứt. Mã Tường bóp chặt cổ Hầu Thúy Phương. Bà sao có thể? Sao có thể? Nói đi. Tên gian phu là ai? Thiên Tứ thực sự là con của ai? Hầu Thúy Phương đẩy mạnh ông. Ông bất lực thì liên quan gì đến tôi? Năm đó, mẹ ông ép tôi uống đủ loại thuốc bắc, nói tôi là con gà mái không đẻ trứng. Rốt cuộc là ai không thể sinh được, trong lòng ông tự hiểu đi. Ông khiến tôi phải thủ tiết mấy chục năm, ông thì trên giường chỉ biết. Bíp bíp bíp. Những lời sau đó phải bị che mờ và không thể nghe thấy, thật là khó nghe. Nhà họ Tạ bị bất ngờ bởi những gì họ vừa nghe. Tóm lại là, Hầu Thúy Phương bị gia đình chồng ép sinh con, nhưng Mã Tường không thể, bà ta một mình không thể sinh được. Vì vậy, Hầu Thúy Phương đã nhắm đến lão Vương nhà bên và có một đêm tình với ông ta. Đêm đó, bà ta mang thai. Thiên Tứ không phải là bảo bối mà trời ban tặng, mà là chiếc sừng của lão Vương ban tặng. Mã Tường tức điên lên, Hầu Thúy Phương, bà đúng là kẻ tàn nhẫn. Ông ta trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ. Hầu Thúy Phương nhân cơ hội đá ông ta vài cái. Lão già, dám bóp cổ tôi làm ông tức chết luôn. Chương 78. Tạ Liên Tâm sững sờ, không thốt nên lời. Cảnh tượng này, cô ấy thật sự không ngờ đến. Mã Thiên Tứ ngồi bệt xuống đất, không dám tiến lên. Tạ Liên Tâm ném bản thỏa thuận ly hôn xuống. Ly hôn, Dương Dương sẽ ở với tôi. Mã Thiên Tứ lắp bắp, khoan đã,

thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của mợ chủ lúc nãy cứ như biết điều gì đó. Không, mợ ấy không thể nào biết được. Vú Ngô bình tĩnh lại vài phút, bà định làm vài món tráng miệng để chuyển hướng sự chú ý của mợ chủ. Khi Lâm Khê đang ngủ, một hương thơm ngọt ngào bất ngờ len lỏi vào mũi. Trên bàn bày ra 4, 5 món tráng miệng, cách bày trí tinh tế, màu sắc, hương vị đầy đủ, khiến người ta thèm thuồng. Lâm Khê ngạc nhiên, Vú Ngô, Vú giỏi quá. Thường thôi, Vú Ngô tươi cười giới thiệu, từ trái sang phải, lần lượt là bánh macaron hoa hồng, viên phô mai burrata, bánh tát yến mạch trái cây sầu riêng, bánh đậu xanh đá lạnh và bánh trôi hoa quế. À, còn có một chén yến trưng hoa hồng vải, đẹp da, bổ khí huyết. Mợ chủ, mợ thử xem, có chỗ nào cần cải thiện không? Lâm Khê cầm một miếng bánh đậu xanh đưa vào miệng, ngon quá, mềm mịn, hương vị tinh tế. Cô lại thử các món khác, trời ơi, viên burrata này cũng ngon, còn cái tát này cũng tuyệt nữa. Vú Ngô cười tít cả mắt, mợ chủ thích là tôi vui rồi, tôi chẳng có tài cán gì, chỉ có chút năng khiếu trong chuyện bếp núc thôi. Lâm Khê mỉm cười, Vú Ngô, Vú khiêm tốn quá, Vú còn nhiều tài lắm, chẳng hạn như đầu óc vô cùng linh hoạt, chân tay rất nhanh nhẹn. Vú Ngô mỉm cười gượng gạo, mợ chủ, mợ đừng chê tôi đang khen Vú nghiêm túc mà. Lâm Khê thuận miệng hỏi, Vú Ngô, Vú làm việc ở nhà họ Phó được bao nhiêu năm rồi? Giọng Vú Ngô kéo dài, không nhớ rõ nữa, chắc hơn 10 năm rồi. Tôi ra ngoài làm việc từ năm 15 tuổi, tiền bạc trong người bị lừa hết, may mà gặp được bà cụ. Bà cụ thương tôi, cho tôi làm việc ở nhà họ Phó. Sau đó, bà ngừng lại một chút, mợ chủ, cậu Phó Kinh yêu thích gì tôi đều biết, mợ cứ hỏi thoải mái. Lâm Khê hiểu rằng Vú Ngô không muốn nhắc đến chuyện cũ, nên thuận theo bà mà hỏi tiếp, Phó Kinh yêu thích ăn gì? Khi nói đến chuyện này, Vú Ngô bắt đầu hào hứng, bà đếm từng món một trên đầu ngón tay. Cậu chủ không ăn ngò, hành lá, gừng, hoa tiêu, không ăn cà tím, cà rốt, cần tây, rau ngổ, không ăn nội tạng và da động vật, không ăn. Lâm Khê khẽ co khóe miệng, anh ấy thật khó nuôi. Vú Ngô gật đầu mạnh mẽ, mợ chủ, khẩu vị của mợ còn dễ chịu hơn cậu chủ nhiều lắm. Bà tiếp tục phàn nàn, cái gì quá cay, quá ngọt, quá mặn, quá chua, cậu chủ đều không ăn. Còn trái cây, cậu ấy không ăn loại có hạt. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Lâm Khê liếc mắt ra hiệu, cố gắng ho khan. Chương 79. Vú Ngô ngay lập tức hiểu ra, cậu chủ tuy thế này thế kia, nhưng cậu ấy. Bà không biết nói gì để khen ngợi, đành bỏ dở câu nói rồi chạy biến đi. Mợ chủ, tôi đi làm bữa tối đây. Lâm Khê. Vú Ngô quả thật là người suy nghĩ nhanh nhạy, chân tay lanh lẹ, vừa nói đã biến mất như một cơn gió. Phó Kinh Yêu ngồi đối diện, nhẹ nhàng nhíu mày, Vú Ngô nói quá lên rồi, anh không kén ăn. Ha ha. Lâm Khê cười khan hai tiếng, cô chẳng tin chút nào, người kén ăn thường không tự thấy mình kén ăn. Cô tiện tay đẩy đĩa bánh bên cạnh về phía Phó Kinh Yêu, Vú Ngô vừa làm bánh trái cây, ngon lắm, anh thử xem. Phó Kinh Yêu ngửi thấy mùi lạ, khẽ nhíu mày, anh không thích loại trái cây có mùi nặng. Nhưng đây là món Lâm Khê đưa cho anh. Phó Kinh Yêu cầm muỗng lên, xúc một miếng lớn và nếm thử một chút. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mịn, hương vị cũng không tệ, nhưng lại quá ngọt và có mùi vị kỳ lạ. Lâm Khê hỏi, ngon không? Phó Kinh Yêu mỉm cười đáp, cũng được. Vậy anh ăn nhiều vào nhé. Lâm Khê đẩy cả đĩa bánh về phía anh. Phó Kinh Yêu giật mình, không cần, em ăn đi. Lâm Khê nhận ra điều gì đó, cố tình xúc một muỗng đưa đến miệng Phó Kinh Yêu. Nào, đừng khách sáo với tôi. Phó Kinh Yêu không dám thở, được. Vừa khi anh mở miệng, Lâm Khê bất ngờ xoay muỗng, nuốt trọn miếng bánh. Phó Kinh Yêu sững sờ. Lâm Khê nhìn thẳng vào anh không thích thì cứ nói, tôi đâu có ép anh ăn. Con người ai cũng có những thứ thích và không thích, điều đó rất bình thường. Phó Kinh Yêu khẽ ừ một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ. Vú Ngô đứng bên cạnh cười rất vui vẻ. Ôi chao, lại va phải nhau rồi. Mợ chủ thật không cần đến cẩm nang tình yêu, cô chỉ cần ra tay, cậu chủ đã không thể chống đỡ nổi. Thật không ngờ, cậu chủ lại là một tổng tài thuần khiết. Lần sau, phải kiếm một cuốn cẩm nang tình yêu cao cấp hơn cho cậu chủ. Đinh đong, đinh đong. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Vú Ngô ngán ngẩm. Đến sớm không đến, đến muộn không đến, lại chọn ngay lúc bà đang chèo thuyền cặp đôi. Bà chạy ra mở cửa, ai đấy? Trần Chiêu ngại ngùng cười, Vú Ngô, là tôi, trợ lý của Phó Tổng. Vú Ngô cau mày, cậu chủ đã tan làm rồi. Tôi biết, không phải việc của công ty. Trần Chiêu giữ nụ cười lịch sự, tôi tìm phu nhân, cô ấy có ở nhà không? Lâm Khê nghe thấy tiếng động bên ngoài, Vú Ngô, Vú cho anh ta vào đi. Vú Ngô mở cửa, Trần Chiêu nói lời cảm ơn, rồi bước thẳng tới trước mặt Lâm Khê. Mợ chủ, cứu tôi với. Lâm Khê quan sát anh ta một lượt, gặp mà à. Mợ chủ thật liệu sự như thần. Trần Chiêu đơn giản kể lại chuyện kỳ lạ anh ta đã gặp ngày hôm qua. Trời mưa, cô gái che ô giấy dầu. Lâm Khê sờ cằm, tôi nhớ đến một bài văn, ngõ hẻm mưa. Trần Chiêu mặt mày phức tạp, tôi thấy cô ấy cũng nghĩ đến ngõ hẻm mưa, nhưng thực tế không phải là tiểu thuyết. Gặp phải một hồn ma xinh đẹp vào ban đêm, tôi sợ muốn chết. Lâm Khê lấy ra 3 đồng xu, tôi bói một quẻ cho anh. Được, cảm ơn mợ chủ. Trần Chiêu đầy hy vọng nhìn cô. Lâm Khê thành thạo mở điện thoại, mỗi quẻ 1.000, cảm ơn. Trần Chiêu, anh ta vội chuyển khoản 1.000, mợ chủ, sao rồi? Lâm Khê ném 3 đồng xu, anh và cô gái đó, duyên phận rất sâu đấy. Trần Chiêu ngẩn ra vài giây, phu nhân, tôi thề, tôi thật sự không quen biết cô ấy. Ai cũng biết tôi từ khi sinh ra đến giờ đã 30 năm rồi mà vẫn còn độc thân, chưa từng có bạn gái, cho đến bây giờ. Anh ta ngập ngừng, cho đến bây giờ vẫn là một chàng trai trong trắng. Ờ, Lâm Khê biểu cảm kỳ lạ, quẻ bói cho thấy, giữa anh và cô ấy có một mối duyên không thể không nói. Cô bổ sung thêm, một mối duyên đặc biệt sâu đậm. Trần Chiêu bối rối. Không thể nào, chuyện máu chó trong tiểu thuyết lại xảy ra với anh ta thật sao? Kiếp trước anh ta đã phụ bạc một ma nữ, sau khi chết cô ấy không đi đầu thai mà cứ ở nguyên chỗ cũ chờ đợi. Kiếp này, anh ta và ma nữ tình cờ gặp lại và một chuyện tình người quỷ bắt đầu. Sau đó, khi anh ta yêu cô ấy, ma nữ lại nhẫn tâm bỏ rơi anh ta. Tôi sẽ để anh nếm trải nỗi đau mất đi người yêu. Trần Chiêu càng nghĩ càng sợ hãi. Phu nhân, cô cứu tôi với, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô ấy cả. Nếu đây là nghiệp duyên từ kiếp trước, khi đầu thai tôi đã uống canh mạnh bà, đáng lẽ phải quên đi hết những chuyện xưa cũ để sống một đời an lành. Nếu kiếp trước tôi thật sự đã phụ bạc cô gái ấy, tôi mong có thể giúp cô ấy đi đầu thai. Lâm Khê sắc mặt bình thản, tìm được cô ấy trước đã, anh đừng có suy diễn lung tung. Trần Chiêu gật đầu, phu nhân, tôi không tìm thấy con đường đó nữa rồi. Tôi có thể tìm thấy. Lâm Khê dừng lại một giây, nhưng mà, anh phải trả thêm tiền. Trần Chiêu, anh ta gật đầu mạnh, không vấn đề gì. Lâm Khê rút từ anh ta một chút âm khí, đặt vào lá bùa tìm kiếm. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hình ảnh từ lá bùa truyền tới. Mưa rơi, dù giấy dầu, áo dài màu vàng nhạt, ngôi biệt thự kiểu Tây. Tìm được rồi. Trần Chiêu kinh ngạc, phu nhân, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Ừm. Lâm Khê nhìn trời, khi chúng ta đến đó thì cũng gần tối, vừa lúc ma nữ sẽ xuất hiện. Trần Chiêu cung kính, phu nhân, mời cô. Lâm Khê đứng dậy, Phó Kinh Nghiêu theo sát bước chân cô, để anh đưa em qua đó. Được. Hai người cùng bước ra ngoài. Trần Chiêu vô cùng rối rắm, thở dài một hơi sâu. Chuyến này, nếu lỡ làm hỏng xe yêu của Phó Tổng, thì anh ta có làm việc 10 năm cũng không trả nổi. Chiếc Maybach đắt tiền nháy 2 lần đèn, giọng lạnh lùng vang lên. Trần Chiêu, cậu mau theo kịp. Vâng, Phó Tổng. Trần Chiêu vội vàng lên chiếc Bentley của mình, chấp nhận số phận, theo sát anh ta đã sẵn sàng làm việc cho tập đoàn Phó Thị suốt đời. Hai chiếc xe một trước một sau đi vào con hẻm, càng vào trong càng tối. Đinh, đinh, đinh. Điện thoại reo, Trần Chiêu bấm nút nghe. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Chờ một chút, anh dù thấy gì cũng đừng dừng lại, cứ lao thẳng vào. Vâng. Trần Chiêu nắm chặt vô lăng, ngón tay khẽ run. Phía trước bất ngờ xuất hiện một bức tường, nếu đâm vào chắc chắn xe sẽ nát bét. Trần Chiêu chân chối nhìn chiếc Maybach biến mất sau bức tường, anh ta đạp mạnh chân ga, nhắm mắt lao vào. Tin tưởng Phó Tổng, tin tưởng phu nhân. Chiếc xe đột ngột dừng lại, anh ta mở mắt ra nhìn, hai người phía trước đã xuống xe. Trần Chiêu vội vàng xuống xe, phu nhân, lần trước tôi gặp ma nữ ngay tại đây. Chưa kịp nói hết câu, trời bắt đầu đổ mưa lất phất, giống hệt lần trước. Chân Trần Chiêu mềm nhũn, đến rồi. Cô ta sắp đến rồi. Lâm Khê ném ra một lá bùa. Trần Chiêu kinh ngạc phát hiện, dường như có một lớp màn chắn bao phủ lên anh ta, ngăn cách hoàn toàn mưa. Chết tiệt, phu nhân thật lợi hại. Anh Trần, anh Trần. Một cô gái cầm dù giấy dầu từ từ bước tới, cô đẹp vô cùng, giữa hai hàng lông mày phảng phất nỗi u sầu. Cô ấy nhìn thấy Trần Chiêu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Anh Trần, cuối cùng anh cũng đến. Giọng Trần Chiêu run rẩy, phu nhân, chính là cô ta. Lâm Khê nhìn kỹ người trước mặt, khẽ nói, cô là Địa Phược Linh. Địa Phược Linh là những hồn ma khi còn sống mang theo tâm nguyện chưa hoàn thành, sau khi chết không chịu đi đến địa phủ mà quyết tâm ở lại trần gian. Địa Phược Linh chỉ có thể ở mãi một nơi, vĩnh viễn không thể rời đi cho đến khi linh hồn tiêu tan. Cũng giống như cô gái này, mãi bị giam cầm trong con hẻm nhỏ, không thể siêu thoát, cũng không thể yên nghỉ. Chương 80. Dựa vào trang phục của cô ấy, có thể đoán thời đại cô ấy sống là thời dân quốc. Rốt cuộc là tâm nguyện gì mà đáng để cô ấy chờ đợi suốt ngần ấy năm? Ma nữ từng bước tiến về phía Trần Chiêu, đôi mắt chứa đựng đau khổ,